Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, đánh cuộc. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt lĩnh chủ, sửng sốt, khó có thể tin, nhưng vẫn là thận trọng suy xét một chút, gật gật đầu nói, có thể, bất quá cần thiết ký kết khế ước, có thể, Vương Khải Liêm không chút do dự đáp ứng rồi. Ngay sau đó, lĩnh chủ hơi hơi buông lòng, vẫn như cũ thận trọng từ trong lòng lấy ra một chương khế ước quyển trục tới. Bạch ngân cấp bậc, hảo gia hỏa, thứ tốt không ít a. Xem ra chính mình lục soát ra khi còn chưa đủ cẩn thận a. Hẳn là còn có thứ tốt. Lĩnh chủ run tay một ném, khế ước bay lại đây. Vương Khải Liêm một phen tiếp được, tiếp xúc nháy mắt, về khế ước hết thảy đều đã biết. Lĩnh chủ đã định ra hảo, chỉ cần chính mình đồng ý. Vương Khải Liêm nhìn lướt qua, lập tức ý niệm vừa truyền, tăng thêm một ít bộ phận. Ta không để dùng ma pháp sư ma pháp cùng với ma tinh ma pháp. Người cũng không cho sử dụng bất luận cái gì ma pháp trang bị cùng ma tinh ma pháp. Lĩnh chủ sửng sốt, cảm giác có chút không ổn. Một cái ma pháp sư không thi triển ma pháp, này không phải ở nói giỡn. Bất quá mãnh liệt tự tin, cùng với đối kia công sư tham lam, cẩn thận xem xét ma pháp khế ước vài biến, vẫn là ký kết, cho dù ở có miêu nị, người cũng không thể tưởng được ta nếu là trả giá đại giới, có thể vi phạm khế ước. Ý niệm vừa truyền, cũng đã linh hồn ký kết, đây là bạch ngân cấp bậc khế ước thần diệu. Ngay sau đó, khế ước trực tiếp ở trong tay biến thành sương mù, hình thành một quyển sách hư ảnh. Còn không có thấy rõ ràng, trực tiếp biến mất. Lĩnh chủ vung tay lên, những người khác lập tức tránh ra cũng đủ không gian, lấp kín, đừng cho bọn họ quấy rầy. Lĩnh chủ còn một lóng tay thần miếu cửa, lập tức có 5 vị đỉnh núi kiến tập kỵ sĩ hướng bên này mà đến. Lúc này thần mặt nội chính chuyện tới tiếng đánh nhau, lúc ấy Vương Khải Liêm tốc độ quá nhanh, tổng cộng liền dùng mấy giây thời gian. Hậu viện bên kia tới rồi thần miếu chức nghiệp giả lại bị thần tượng sở ngăn cản. Đây cũng là lĩnh chủ trở về. Kia đi theo thần miếu cường giả trước tiên tiến vào trong thần miếu nguyên nhân. Trong thần miếu chỉ có một thần tượng. Đó chính là kỵ sĩ chi thần. Mặt khác 2 vị tuy rằng bị trở thành dân binh chi thần, cùng kiến tập kỵ sĩ chi thần, chỉ là một loại tôn xưng. Bọn họ thần tượng cũng là không có diện mạo, xem như kỵ sĩ chi thần con rối thủ hạ. Nếu là kỵ sĩ thần tượng bạo tẩu, còn có biện pháp trấn an. Mặt khác 2 cái, ha ha, không có kỵ sĩ chi thần, phiền toái lớn. Tiến vào thần điện cường giả nhóm căn bản không dám tin tưởng kỵ sĩ chi thần thần tượng thế nhưng bị hủy, mà kia 2 cái con rối thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc kệ tin hay không, sự thật như thế. Cho dù có một ít thủ đoạn, đã không có kỵ sĩ chi thần pho tượng, bọn họ muốn trấn an mặt khác 2 cụ con rối cũng cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc thực lực của bọn họ chỉ có kiến tập kỵ sĩ đỉnh núi mà thôi. Khế ước là cái thứ tốt. Vương Khải Liêm đã thông qua thủy tinh hiểu biết tới rồi kia quyển sách. Thế nhưng là một vị ma pháp sư sách ma pháp. Ma pháp sư tuy rằng đã chết, nhưng là sách ma pháp dựa vào một ít mặt khác thủ đoạn tồn tại. Cái này trình tự, sách ma pháp đều có được chính mình thư linh. Thực rõ ràng, kia bổn sách ma pháp gần là bạch ngân cấp bậc. Rất có thể bản thể ở cái này lĩnh chủ phía sau thế lực trong tay. Rất có khả năng, này lĩnh chủ trả giá một ít đại giới có thể vi phạm khế ước. Bất quá, Vương Khải Liêm vẫn là không chút do dự ký xuống dưới. Các mang ý xấu mà thôi. Huống chi, có thể cùng này lĩnh chủ một mình đấu. Suy nghĩ một chút, Vương Khải Liêm liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Máu đều tựa hồ ở sôi trào. Một trận chiến này, ta không bị thua, thà chết bất bại, này cũng không xem như vi phạm khế ước. Ngẫm lại chính mình chết trận, đối phương biểu tình nhất định thực xuất sắc, liền không có tâm tình càng sàng. Ha ha, ca chính là như vậy tùy hứng. Lĩnh chủ nhìn Vương Khải Liêm, ném xuống ma pháp kiếm, thay đổi một phen bình thường, sau đó ném cho Vương Khải Liêm một phen. Ngay sau đó cởi ra trên người thập cấp ma pháp hộ giáp. Ánh mắt kia thẳng lăng lăng vọng lại đây, nháy mắt không nháy mắt. Vương Khải Liêm không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Dựa, ngươi không có gặp qua như vậy soái nam nhân sao? Lĩnh chủ lại căn bản không để ý tới. Kích động thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ. Sớm đã cấp khó dằn nổi phát đi lên. Phỏng chừng hắn đêm tân hôn đều không có như vậy bức thiết. Thật nhanh tốc độ. Chính mình so ra kém. Vương Khải Liêm một tiếng hét to. Trong tay thiết kiếm trực tiếp huy chém mà xuống. Bạo phát toàn lực. Oanh. Tiếng đánh chung. Hai thanh vũ khí đồng thời vỡ vụn. Vương Khải Liêm liên tiếp lui vài bước. Đối phương thân thể nhoáng lên. Rõ ràng tạm thời rơi vào hạ phong. Lĩnh chủ trong lòng vui vẻ. Như vậy liền không cần lo lắng sai tay giết chết. Vương Khải Liêm trong lòng vui vẻ. Như vậy ưng chảo thiết bố sam là có thể phát huy toàn lực. Theo sau lĩnh chủ huy quyền. Lược một do dự. Sửa quyền vì chảo. Rõ ràng sợ không cẩn thận giết chết đối phương. Đây là hắc thiết chức nghiệp kỵ sĩ tự tin. Tìm chết. Vương Khải Liêm tay hiện ra ngũ chảo trực tiếp chảo hạ. Cho dù hắc thiết chức nghiệp. Vẫn như cũ là huyết nhục chi thân. Làm ngươi kiến thức ta ưng chảo công. Trên tay truyền đến đau nhức. Máu tươi phun ra. Phảng phất bị năm đem tiểu chủy thủ đâm vào. Thảm hư thanh phát ra. Lĩnh chủ kinh hãi. Mới đột nhiên nghĩ đến. Đối phương là có thể xé rách thập cấp dây đằng thuật quái vật. Chính mình đều làm không được. Mới vừa phát sinh quá. Lĩnh chủ lý nên đã sớm nghĩ đến. Nhưng là hắn quá kích động. Quá muốn được đến. Mới phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Vương Khải Liêm vui vẻ. Thừa cơ nháy mắt phát lực. Liền phải hủy hoại đối phương một bàn tay. Một cái tay khác đồng dạng hiện ra ngũ chảo. Mắt thấy bắt được đối phương một khác cái cánh tay. Thắng lợi liền ở trước mắt. Nháy mắt. Lĩnh chủ bị thương trên tay bộc phát ra khí thế. Vô hình lực lượng từ lỗ chân lông trung phun trào mà ra. Nháy mắt chấn khai Vương Khải Liêm ngũ chảo. Một cái tay khác cũng đồng dạng bị kia cánh tay vung. Trực tiếp liên tiếp lui vài bước. Đấu khí. Đây là kỵ sĩ đạt tới hắc thiết cấp bậc dựa vào sao? Thật đúng là lợi hại a. Quả nhiên không có như vậy nhẹ nhàng chiến thắng. Giống nhau chức nghiệp giả lại như thế nào lợi hại. Thân thể là không có khả năng có thể so với ma thú. Đây là nhân loại bẩm sinh hạn chế. Thế giới này không có cái gọi là luyện thể công pháp. Mà hắc thiết chức nghiệp kỵ sĩ, được xưng đứng đầu hắc thiết, dựa vào chính là này đấu khí, trình độ nhất định thượng thậm chí có thể ngăn cản ma pháp. Vương Khải Liêm lúc này lại thấy thức tới rồi, bùng nổ lực lượng trực tiếp chấn hắn liên tục lui về phía sau. Lúc này lĩnh chủ đã bạo nộ, ta, hôm nay bị thương, thế nhưng bị thương, cuồng nộ hắn không có chút nào tạm dừng, thân thể trước phát. Đấu khí trực tiếp từ toàn thân trào ra, phảng phất cả người bị một cổ khí kình bao phủ, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Lúc này hắn cho dù đối mặt thập cấp ma pháp, cũng có ngạnh kháng tự tin, thậm chí có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Nhưng là kỵ sĩ cho dù là được xưng đỉnh, vẫn như cũ chỉ là hắc thiết đánh giá, bởi vì gần này nháy mắt, toàn thân đấu khí bùng nổ, có thể nói không hề nhược điểm. Phòng công nhất thể, cũng đã tiêu hao tam thành, cho nên không có chút nào tạm dừng. Lĩnh chủ phi thân nhào lên, dựa vào đấu khí, mới chân chính phát huy hắc thiết đỉnh đáng sợ thực lực. Nháy mắt tới rồi Vương Khải Liêm trước người, trực tiếp chảo ra, kinh hoàng Vương Khải Liêm trực tiếp cuống quýt ngũ chảo chảo ra. Thập cấp ưng chảo thiết bố sam, ngũ chỉ phát đau, liền phảng phất một phen đem tiểu đao ở cắt giống nhau. Này vẫn là đối phương thủ hạ lưu tình. Lĩnh chủ một chảo, trực tiếp nắm Vương Khải Liêm ngũ chỉ, hướng gần lôi kéo, mặt khác một bàn tay cũng bắt được Vương Khải Liêm cánh tay kia. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.